Mối tình, chương 7, góc truyện audio.com. Đau rát, nhưng cậu vẫn chịu vì cậu biết đó là anh. Cậu biết đây không phải là giấc mơ và người đang xuồng xã trên cậu là người cậu hằng yêu. Đau nhưng hạnh phúc, cậu thả lỏng người cố đón nhận anh. Hai tay vươn lên níu lấy cổ anh, cố ghim chặt anh vào bên mình. Động tác của cậu khiến anh phẫn nộ đâm cả vào người cậu. Từng giọt máu ấm nóng rơi xuống nơi hai người kết hợp làm anh bừng mình khi thấy. Gương mặt cậu thì ửng lên thấu mặt. Mất xin rồi mở sâm panh gả con đi thôi. Hai cánh tay đang ôm lấy anh vội co về che đi gương mặt đang đỏ ửng. Vì xấu hổ, còn anh, khi thấy những giọt máu rơi xuống, anh chợt tỉnh, rồi nhanh chóng gỡ tay cậu xuống. Anh cảm thấy như muốn điên lên. Anh đang cưỡng bức cậu. Nhìn đôi mắt đầy nước mắt của cậu làm anh hối hận. Anh muốn ra khỏi cơ thể cậu. Cảm thấy anh muốn ra khỏi mình. Cậu ngay lập tức kẹp chân lại sau lưng anh. Không cho anh rút khỏi. Hai tay ôm chặt anh. Đầu nép vào trong lồng ngực anh. Cậu vừa nức nở vừa nói. Xin xin đừng ra. Im ầm. Yêu. Anh. Làm ơn đừng bỏ ầm. Chát không ít nước mắt lên ngực anh. Cậu thú nhận. Anh hoàn toàn không tin đó là thật. Tự véo lấy má, đau, tức không phải là mơ. Cậu nói yêu anh, cậu gào khóc ôm lấy anh và cậu níu giữ anh không cho anh khỏi cơ thể cậu. Anh buông tay cậu ra, để nhìn rõ gương mặt cậu, đỏ bừng và đầy nước mắt nhưng anh thấy vô cùng đáng yêu. Tình nhân trong mắt hóa tây thì đây mà, anh ôm lấy gương mặt cậu và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu. Vị mặn mặn của nước mắt trào vào miệng anh nhưng anh không quan tâm. Đưa lưỡi vào miệng cậu, dây dưa một hồi lâu, bên dưới anh cũng theo đà đi sâu tìm hiểu cơ thể cậu. Những thớ thịt của cậu nhưng níu chặt lấy người anh em của anh. Cách chương.